Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 153, phe thứ 3. Góc truyện audio.com. Vị tướng quân mặt đen là Anilo, đầu hắn giống như hắc hổ, mặt như cối xay, thân như cột nhà, cặp mắt to như chuông đồng, mũi tẹt, tai dài, thở hồng hộc như trâu. Mắt hắn chứa hổ uy, bá khí phụ thể, cả đời chinh chiến, được liệt vào công huân danh tướng bảng vị trí thứ 91. Dũng tướng tiên phong vô cùng nổi danh, huyết chiến bách bại, thân chúng 18 mũi tên mà không ngã, quả thực là đánh bạc tính mệnh để đoạt thành, được đặt biệt danh liều mạng tam lang tiểu hắc tử. Đối diện hắn là một vị tướng quân mặt trắng, nhìn tướng mạo có lẽ chỉ khoảng 17-18 tuổi. Trong mắt đám tướng quân già đời, độ tuổi này chỉ như trẻ sơ sinh, đại kiếm màu bạc nằm trong tay. Đỉnh đầu đội mũ vàng, giáp bạc được khảm ngọc trên thân, chân mang ủng chiến làm từ da man long, lớn lên rất đẹp trai, nhưng nếu quan sát rõ ràng thì sẽ thấy thiếu chút uy nghiêm. Tướng mạo hôi âm nhu, làn da trắng nõn như ngọc, cặp môi hơi đỏ, khóe miệng tươi cười, giống trai lơ hơn là tướng quân, nhưng nếu bởi vì bề ngoài xem thường hắn, vậy ngươi hoàn toàn sai. Thanh kiếm bạc trong tay hắn là thương bạch chính nghĩa tiếng tăm lừng lẫy. Chặt qua ác long, chém qua vu yêu, có biết thần kiếm chọn chủ không? Người bình thường cầm nổi thanh bảo kiếm này sao? Vị này có thể là người bình thường sao? Tướng quân giáp bạc tên là Roland, tuổi còn chưa tới 18, nhưng đã nửa đời trên sa trường, là tướng quân đại danh hiển hách, há miệng là mây, ngậm miệng là mưa, danh xưng ngân diện tiểu bạch long. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ mặt nộn, hắn có thể ra phòng khách xuống phòng bếp, trên thanh kiếm bạc dính đầy máu tươi, chiến tích hiển hách chấn kinh toàn bộ Nari, thậm chí đôi ủng da thoạt nhìn không đáng chú ý kia cũng là da siêu cấp ác long chín đầu. Người như vậy có thể đơn giản sao? Hai vị tướng quân đều nổi danh xấu tính, thường xuyên khăn khăn theo ý mình không nghe khuyên bảo, nhìn tình huống trước mắt. Quan điểm chiến tranh của hai người đang đối lập, một lời không hợp lập tức rút đao là chuyện vô cùng có khả năng. Danh xưng hắc bạch tướng quân vốn đã tương xung, oán hận chất chứa rất sâu. Một khi bạo phát, nhất định là hắc hổ đấu bạch long, một phen long tranh hổ đấu. Chính giữa đại sành, hai người ngươi chừng ta, ta lăm lăm ngươi, mặt đen ngại mặt trắng nộn không đáng tin, mặt trắng ghét bỏ mặt đen xấu xí. Nhất thời, sát khí tỏa ra, bá khí tung bay, rốt cục, hai người càng đi càng gần, rốt cuộc đứng đối diện nhau, mắt đối mắt, sau đó, đôi môi chạm vào nhau. Đúng vậy, bọn họ hôn nhau, đây là thắng lợi tinh thần vĩ đại, đây là thắng lợi trung cực của hủ nữ ý chí. Tại thời khắc này, Roland đã kế thừa truyền thống triết học gia quang vinh, Abe Takakazu, tên gay chứ danh nào đó. Billy Vương, gay càng chứ danh, tại thời khắc này đã linh hồn phụ thể. Roland đại biểu cho toàn bộ dị tính luyến trên cõi Nari. Đại biểu cho truyền thống và lịch sử lâu đời. Tại thời khắc này hắn không phải một mình chiến đấu. Hắn không còn đơn độc. Eliza, ngươi lầm bầm bên tai ta thì thôi. Hiện tại thế mà còn tiêm nhiễm mấy thứ gay lọ này. Dừng lại ngay cho ta, bằng không lập tức đưa ngươi về vực sâu. Ta nói được làm được đó. Ta gầm thét trong đáy lòng. Sau một khắc, Eliza đang vô cùng hứng thú tự biên tự diễn. Tự tìm niềm vui, rốt cục ngậm miệng. Ân, mấy ở trên đều là Eliza bịa ra. Tuyệt đối không phải thật. Ta chưa từng là gay. Tuyệt đối không phải. Sau khi bên tai an tĩnh lại, ta rốt cuộc đã có thời gian quan sát đối thủ trước mắt. Gấu đen Anilo Sop, người St. Antonio. 44 tuổi, quân huân bá tước, tòng quân 27 năm, từng bước một từ phổ thông kỵ sĩ tấn cấp trở thành tướng quân. Hắn thường xung phong đi đầu, dẫn đầu công kích, chiến tích nổi danh nhất là trong vòng một đêm hành quân suốt mấy trăm cây số đường núi. Thoát ra khỏi vòng vây của nước láng giềng, đột kích bất ngờ chiếm được 4 tòa thành của đối phương. Lời bình trên bảng, lão tướng kinh nghiệm phong phú. Thủ đoạn dụng binh lão luyện chính thống, không thích kỳ binh, không có mưu lược đặc biệt sáng tạo, cũng không có khuyết điểm rõ ràng, chưa từng chịu thất bại lớn. Thời khắc mấu chốt dám đánh dám liều, có thể giết ra đường sống từ trong tuyệt cảnh, là dũng tướng mà không phải chí tướng. Mặc dù bình thường thích làm nhảm, ác miệng, thường xuyên cho ta một vài điều bất ngờ. Nhưng ưu điểm của Eliza là chưa từng sơ suất chính sự. Ví dụ như hiện giờ ta đang cần tư liệu về đối phương. Mặc dù nàng làm nhảm một chàng gay lọ, nhưng rốt cuộc cũng nói đến thứ ta muốn. Đây là tướng quân phái thực tiễn, không phải loại chính thống thì hơi phiền phức. À, không có khuyết điểm, cũng không có ưu điểm. Nói cách khác chẳng phải là hoàn toàn khuyết điểm à, ta có thể hỏi tướng quân truyền thống trong mắt ngài là như thế nào không? Loại mọt sách chỉ biết dập khuôn theo những trận kinh điển. Ta chỉ cần tùy tiện đào cái hố thì có thể dụ được đối phương nhảy vào. Cực kỳ dễ đối phó. Ngươi muốn biết đánh giá về mình không? Trong đó thế mà có nhắc đến thủ một ít đoạn dụng binh của ngài. Ngươi có, đương nhiên muốn, ta còn tính lúc nào rảnh rỗi thì tìm yêu tinh hỏi xem. Hiện tại ngươi có thì tốt nhất rồi. Bất diệt Roland, Roland Lam, vương tử cuối cùng nước Lam. Một thân phận chứ danh khác là vong linh pháp sư mạnh nhất cận đại. Vĩnh dạ đại đế, là người sáng lập đế quốc Siro, trên danh nghĩa, và lãnh tụ tối cao, cũng trên danh nghĩa nốt, vinh dự chiếm vị trí thứ 33 trên thiên tai bảng. Sở dĩ được xưng bất diệt là bởi vì hắn có năng lực phục sinh không thể tưởng tượng nổi. Cũng là một trong số ít tồn tại vượt qua luân hồi mà vẫn giữ lại được bản thân. Thậm chí là nhân vật duy nhất được biết có thể hồi sinh nhiều lần. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, kẻ này cực độ xảo trá, thù dai, nếu không cẩn thận đắc tội hắn, nghe nói hắn có thể không chút do dự dùng 100 năm bày mưu báo thù. Muốn thủ tiêu hắn trước là chuyện không thể nào, cho nên xin tự cầu phúc, đương nhiên, cũng có thể cân nhắc mua bảo hiểm yêu tinh, báo thù cho quý khách đương nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng ít ra có thể chuyển tiền bảo hiểm cho hậu nhân của quý khách. Theo tin tức không cách nào kiểm chứng, tình báo mới nhất năm nay, hắn từng lần lượt hóa thân làm hắc thủ nam tước Roland Chaman, cực quang kiếm thánh Lala Tamber để du lịch thế giới. Trước khi tìm ra được nguyên nhân hắn bất diệt, chỉ sợ dù là tận thế thì cũng chẳng thể giết được hắn. Nói lại lần nữa, tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Bằng không đợi ngươi già rồi, nói không chừng tên mặt dày đó sẽ lừa gạt tình cảm của cháu gái ngươi. Nguyên văn từ người nào đó tự xưng bản thân từng bị Roland lừa gạt. Nghe nói đó là học tỷ của hắn, từ đó có thể nhận định tình báo này có độ tin cậy cực cao. Bởi vậy Roland làm người rất phong lưu. Đủ rồi, ta nên cảm thán tìm được tri âm không? Mặc dù cái này phảng phất như đang hình dung một loại sinh vật nào đó sống cực kỳ dai mà lại buồn nôn. Tiểu cường đó mà, mặc dù ví von tràn đầy ác ý, nhưng ít ra nói đúng một phần bí ẩn. Sau đó ta liền hung hăng trừng mắt liếc Amera đang làm bộ vô tội. Học tỷ bị lừa gạt tình cảm, Amera, chắc chắn là ngươi, thế mà lại dám nói xấu ta. Chí ít. Ta nhìn hằm hằm một vị học tỷ nào đó đang cười lạnh. Ít nhất phải chia phân nửa phí tình báo cho ta. Dựa vào cái gì mà ngươi định nuốt riêng? Đây là trọng điểm sao? Uy, Roland, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Tạm gác món nợ này qua một bên. Mặc kệ Amera làm bộ tràn đầy kinh ngạc. Ta hơi quay lại chính đề. Eliza vẫn đang đọc tình báo về ta. Mặc kệ làm vương tử nước Lam hay vĩnh dạ đại đế, hay hắc thủ nam tước, hắn đều có ghi chép lĩnh quân tác chiến, thủ đoạn dụng binh gần như là cùng một phong cách. Kiếp nạn vĩnh dạ có thể quét ngang chư quốc một phần là do cách dụng binh xuất sắc của hắn. Hắn vừa thích dùng kỳ binh, vừa không e ngại chính diện quyết chiến, đặc điểm nổi bật nhất là một khi chưa nắm chắc thắng lợi tuyệt đối. Hắn tuyệt đối sẽ không chính diện giao phong. Trận chiến điển hình nhất là khi giao chiến với tinh linh vương quốc Lốc. Quân đội của đối phương gấp ba hắn, lại thêm quân tinh nhuệ cầm vũ khí khắc chế vong linh. Không ngờ hắn phái ra tất cả tiểu binh kéo chân, chủ lực thì chia thành từng tốp nhỏ quấy rồi. Sau quá trình kéo chân một năm rưỡi, rốt cuộc Phong Linh quân đoàn lấy chiến dưỡng chiến đã thu được thắng lợi. Xem ra đánh giá rất đúng trọng tâm, chỉ ít trận chiến ta đắc ý nhất không bị bỏ qua. Vì chiến thuật không tính mới mẻ, chỉ đơn giản là biến chủng du kích chiến, nhưng chỉ độc nhất Phong Linh quân đoàn không sợ không mệt mới có thể chấp hành chiến thuật dùng mạng kéo chân. Quấy rồi đối phương này, thời điểm làm vương tử nhân loại, Roland đã từng lưu lại những tác phẩm kinh điển, luận chiến thuật du kích. Thu thập tình báo mới việc cần làm đầu tiên trong chiến tranh. Mục tiêu của chúng ta là vũ trụ bao la, trước khi có thể đánh thắng thì cứ thỏa thích làm rùa đen rút đầu. Chiến thuật linh hoạt đa dạng ảnh hưởng hậu thế rất lớn. Chiến thuật dùng đồ thú lệnh để hấp dẫn mọi người dùng đầu người thú đổi lấy tiền thưởng. Mặc dù chịu vô số chỉ trích, nhưng quả thật đã tạo nên tiền lệ vô tiền khoáng hậu cho thế nhân học tập. Tiếp theo phải nhắc đến các chiến thuật như dùng tinh nhuệ không kỵ binh đốt quân lương. Đầu độc nguồn nước, từ đó người thú rất sợ hãi mỗi khi nhắc tới Roland. Có thể nói, năm đó bộ lạc người thú chịu tổn thất lớn nhất từ trước tới nay. Gián tiếp giúp phương Bắc hòa bình suốt hơn 50 năm. Nhưng cũng bởi vậy, khi người thú khôi phục sức sống, lại lần nữa cường thịnh, tạo thành đợt xuôi nam lớn nhất trong ngàn năm qua, bởi vì thủ đoạn dụng binh cao siêu, lý luận quân sự và tư tưởng tác chiến ảnh hưởng quá lớn. Chiến tích hiển hách, hắn đã từng leo lên vị trí thứ 68 trên danh tướng lịch sử bảng. Nhưng bởi vì các quốc gia kháng nghị và áp lực từ chư thần giáo hội, cuối cùng hắn bị loại ra khỏi bảng, nhưng chiến tích cùng năng lực dụng binh quả thực xứng đáng có tên trên chiến thần bảng. Mà bởi vì tính bất diệt nên nói hắn vọt lên vị trí top 40 trên bảng chắc cũng chẳng ai phản đối. Ta không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, năm đó quá trẻ, làm việc quá cực đoan. Như vậy có thể hiểu, hung danh của ta đã lan xa, ta cho rằng tên mặt đen to con kia hơn phân nửa đã mua tình báo của ta. Vậy thì chắc chắn sẽ hơi chột dạ, hắn mới vẻn vẹn xếp ở dưới đáy bảng danh tướng đương tài. Còn ta lại được đánh giá rất cao trong danh tướng lịch sử bảng. So sánh giữa hai bên, tự nhiên là ta cao hơn, quan trọng nhất đương nhiên là bên nào có thanh danh. Thực lực cao thì có quyền nói cứng hơn. Hiện tại, sau giây lát trầm mặc vì đột một bị ta xen ngang, Panilo chủ động hỏi, giọng điệu rất cung kính. Roland điện hạ, không biết ngài cảm thấy của ta sai sót ở đâu? Xin chỉ điểm. Nhìn trước khuôn mặt nghiêm túc của Anilo, ta thầm cười, quả nhiên là lão tướng quân kinh nghiệm đầy mình. Trước tiên ném ra quả bom nặng ký dọa người đã, nếu chỉ nhìn trên giấy, chiến thuật của ngươi thật sự không hề sai. Trái lại, bố trí như thế rất thỏa đáng. Chỉ cần nghiêm túc chấp hành, tỷ lệ thắng chỉ ít 8-10 trở lên. Nghe vậy, Panilo cứ ngỡ được ta tán thưởng, sờ cằm cười cười, nhưng mà ta còn chưa nói xong. Nhưng trên thực tế, bố trí thế này nhất định sẽ khiến toàn quân đi chịu chết. Ngươi chỉ thấy trên uy hiếp bàn cờ mà hoàn toàn quên mất những kỳ thủ chưa vào cuộc. Thổ nguyên tố thần Umdiro một mực ủng hộ bộ lạc huyết phủ. Ngươi cảm thấy trận chiến vây công Angtin trọng yếu như vậy, bọn họ sẽ không nhúng tay vào sao? Ta chính mắt thấy thủ đô mưa hình thành ở Oran. Thủy nguyên tố thần và con dân nàng trực tiếp tham gia xâm lấn Oran. Bọn họ gần như không bị bất cứ hạn chế gì. Xem thường bất kỳ thượng cổ tà thần đều là hành vi ngu xuẩn. Ta đoán, khi đại quân song phương quyết chiến đến thời khắc quyết định, địa chấn và thổ nguyên tố đột nhiên chính là phục binh tốt nhất. Nói đến đây, mọi người lập tức xanh mặt, hiển nhiên bọn họ đã sớm không để mắt đến thượng cổ nguyên tố tà thần tồn tại. Thậm chí cho rằng tà thần sẽ không nhúng tay chiến tranh trần gian. Ngay cả Anilo cũng kinh hãi, hiện tại quyền nói chuyện đã hoàn toàn nằm trong tay ta. Tiếp theo ta lại ném ra một quả bom tình báo càng kinh người hơn. Tình báo chưa đầy đủ mà dám tiến quân, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn đang tự tìm đường chết. Hơn nữa chỗ ngươi thiếu sót không chỉ một, Panilo định giải thích, nhưng do dự một lát, cuối cùng lắc đầu, không nói ra miệng, tính sót Umdiro là nguyên nhân ngươi thất bại. nhưng vẫn chưa phải chí mạng nhất. Đừng vội phản bác, ta biết ngươi khẳng định còn có chuẩn bị khác, nhưng ngươi tuyệt đối không nên để sót một đối thủ. Không, đúng hơn là từ đầu tới cuối các ngươi chưa từng xem chúng là kẻ địch. Trái lại, ở trong mắt các ngươi, bọn họ vẫn là minh hữu đáng giá tín nhiệm. Dù sao qua nhiều năm rồi mà giữa song phương chưa từng phát sinh chiến tranh. Ngài đang nói, không có khả năng, chẳng lẽ là phía Tây? Chẳng lẽ Lang Vương thực sự đang hướng tới nơi đó? Không, không, hoàn toàn chính xác có khả năng. Gần đây hoạt động của bọn họ rất kỳ quái. Bởi vậy, động tĩnh của Lang Vương rất dễ giải thích. Vừa dứt lời, chư vị tướng lĩnh đồng loạt bật dậy. Mà Anilo mặt đen lần này bị khiếp sợ đến mức mặt không còn hột máu. Nếu tin tức này là thật, toàn bộ thế giới đều phải rung chuyển. Thế lực Eamon vượt xa các ngươi dự đoán. Lang Vương Sostro và Hồ Tộc Tex đều là thuộc hạ đáng tin của hắn. Bọn chúng chia binh về hướng Tây dự định tập hậu cứ điểm Akashi. Để đại quân tinh linh nhập cảnh. Đúng vậy, các ngươi không đoán sai. Đồng minh lỗ tai dài đáng giá tín nhiệm của chúng ta. Lần này rốt cuộc đã quyết định đứng về phía đối diện. Bọn họ có quá nhiều oán hận với chúng ta. Đang rất muốn thanh toán. Các tinh linh sắp tuyên chiến nhân loại. Thậm chí chư thần tinh linh sắp triển khai thần chiến với chư thần nhân loại. Mà phương Bắc chúng ta sắp trở thành chiến trường thần chiến. Hết chương.